Tiên tử xin tự trọng, chương 729, mỗi người đi một ngã. Góc truyện audio.com, Hạc Minh vuốt râu cười nói, ta cùng người trên trời, ngược lại không hẳn là một phe. Nếu thật sự là một phe, thời điểm giao chiến có bất kỳ không thỏa đáng, cũng không thể gạt được sư tỷ đấy. Hy Nguyệt mặt trầm như nước, đúng là như thế, Hạc Minh cùng người trên trời là thật sự đang đổ máu, cái này là không thể nào giấu giếm được vô tướng đấy. Chính vì như thế, nàng đối với Hạc Minh càng ngày càng không cảnh giác, nhưng đây là chuyện gì xảy ra? Mặc dù không phải một phe, nhưng có thể làm giao dịch. Hạc Minh nở nụ cười, Thiên Hồng Tử bị thương mà đi, còn lại hai người biết rõ muốn từ trong tay chúng ta đoạt lại cửa này là chuyện rất khó khăn, lúc này nếu ta đưa ra giao dịch bọn hắn là sẽ nghe đấy. Hy Nguyệt tâm niệm truyền cực nhanh, rất nhanh sáng tỏ, ngươi trợ giúp bọn hắn, hái quả đào của bi nguyện bọn hắn. Bọn hắn liền không lại cùng ngươi dây dưa, cửa quy về ngươi. Đúng vậy, ngươi chiếm được cửa, không muốn nộp lên. Không sai, Hạc Minh thở dài, bản thân ta nếu như có cửa chính mình có thể trở thành một đời chí tôn, phục chế Hạc Điệu chi lộ cũng là bình thường, tại sao phải nghe người khác. Đối với Thiên Khô Thần Khuyết chi chủ Hạc Điệu chân nhân, hắn đã không còn bất kỳ khách khí, gọi thẳng kỳ danh, xem ra thành tựu của Hạc Điệu, hắn vừa ao ước vừa đố kỵ, từ trước đến giờ liền không có tôn trọng gì, thật ra cũng có thể hiểu được. Một vị cường giả vô tướng, ở nơi nào không phải bá chủ. Hết lần này tới lần khác ở Thiên Khô Thần Khuyết xếp thứ ba, giống như tiểu đệ. Chỉ sợ trong lòng sớm có bất mãn, đã sớm có ý nguyện tự. Lập môn hộ, chẳng qua là tự lập môn hộ không có lợi a, ở Thiên Khô Thần Khuyết có cửa chính mình phá môn xuất hộ ngược lại mất đi tạo hóa này, vì vậy đợi tới hôm nay, hắn cũng có cửa rồi. Loại xương hồ không chút khách khí này nghe vào trong lỗ tai Tần Dịch ngược lại càng không biết là bọn họ là người của Thiên Khô Thần Khuyết, thầm nghĩ đây rốt cuộc là thế lực thần bí nào của Đại Hoang, mạnh như vậy, đều muốn cùng Hạc Điệu khiêu chiến rồi. Hy Nguyệt trong mắt có chút khổ sở, đạo tâm của ngươi đi đâu rồi? Chỉ vì cái này, đạo tâm, Hạc Minh ngẩng đầu nhìn trời, thấp giọng thở dài, có một số việc chẳng qua là quyền hành mà thôi. Ta chưa hẳn muốn quyền thế, nhưng ta muốn con đường chứng đạo, ta muốn thái thanh. Nếu như chỉ là khối ụ đá này, nói không chừng ta còn sẽ không nảy sinh loại ý nghĩ này, nhưng mà... Hắn dừng, một chút nhìn về phía Tần Dịch, thời điểm ta cùng người trên trời chơi trốn tìm, nghe thấy người khác hướng bọn hắn báo cáo, vị tiểu huynh đệ này cũng có một khối ụ đá kích cỡ cũng không kém hơn khối này. Người nói, nếu có hai khối hợp nhất mảnh vỡ lớn như vậy ta có thể trở thành Hạc Điệu hay không? Hy Nguyệt thở dài, có thể, hy vọng rất lớn, nếu như có thể, vậy cái gì khác liền rất khó ngăn cản ta rồi. Hạc Minh nói, bọn hắn cho rằng Tà Kình Thiên cùng ngươi che chở tiểu huynh đệ này, tự nghĩ lấy không được nhưng ta biết rõ vẫn rất có hy vọng, chỉ cần ngươi không ngăn cản ta là được. Hy Nguyệt lạnh lùng nói, cứ như vậy, ngươi liền tập kích ta. Hạc Minh trong mắt có chút phức tạp, trầm mặc một hồi, mới thở dài nói ta. Vẫn là rất tôn trọng ngươi đấy, chính vì ta hiểu rõ cách làm việc của ngươi, biết rõ ngươi. Tất nhiên sẽ ngăn cản ta. Hy Nguyệt không nói chuyện rồi, con đường Thái Thanh có thể khiến cho bao nhiêu người khom lưng, có thể khiến cho bao nhiêu người lý trí phát điên, có thể khiến cho bao nhiêu người nhìn như siêu thoát thế mà chấp mê, Hy Nguyệt đời này từng thấy rất nhiều, đã chết lặng. Tần Dịch lại lần nữa nhớ tới Diệp Biệt Tình cùng Thiên Cơ Tử, sư tỷ nói, bọn hắn bình thường không như vậy, con đường phía trước hết thảy liền thay đổi rồi, người có thể duy trì vô vọng chi tâm, có thể có mấy người. Vốn tưởng rằng vô tướng đã siêu thoát phạm vi này, không ngờ cũng không kém đi đâu. Chẳng qua là xem hấp dẫn có đầy đủ hay không mà thôi, lúc hấp dẫn là con đường Thái Thanh, vô tướng cũng liền cố chấp rồi, Tà Kình Thiên như thế, hôm nay vị đạo sĩ này cũng thế, hắn rốt cuộc thở dài, vị tiền bối này cũng không cần nói. Lời êm tai nữa, thật ra ngươi vốn là muốn đối phó nhà cô nương. Đều sớm làm xong chuẩn bị trên cửa rồi. Hạc Minh nhìn hắn một cái, Tần Dịch nói tiếp, ngươi ở ngay trước mặt nhà cô nương, đem cửa của tập thể chiếm làm của riêng, lại muốn lấy khối của ta hợp thành mảnh vỡ lớn, toàn bộ nhân gian người có được mảnh vỡ lớn nhất liền biến thành ngươi, ngươi sẽ không muốn để cho nhà cô nương nói ra đấy, nếu không ngươi sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cho nên ngươi ngay từ đầu liền định thừa dịp nhà cô nương có thương tích đánh lén nhà cô nương diệt khẩu. Hy Nguyệt vẫn như cũ trầm mặc, Hạc Minh cũng im lặng hồi lâu, chậm rãi nói, sư tỷ nếu như nguyện ý cùng ta kết làm đạo lữ, vậy liền không cần ra hạ sách rồi. Cho nên ta chỉ là tạm thời phong ấn, muốn nghe ý của sư tỷ, mà không phải hạ sát. Thủ, Tần Dịch Hy Nguyệt đồng loạt trợn to hai mắt, một người nói, ngươi con mẹ nó không soi gương xem ngươi trâu già cỡ nào rồi còn muốn gặm cỏ non. Một người nói, ngươi bắt đầu từ lúc nào cũng có loại sắc dục chi tâm này rồi. Hạc Minh cũng không biết trả lời câu nào, đối với câu của Tần Dịch hắn cũng là giờ khóc giờ cười đấy. Tần Dịch này tu đến càn nguyên, vẫn là khám không phá biểu tượng, nhà cô nương cỏ non trong mắt ngươi là sư tỷ của ta đều hô sư tỷ rồi ngươi không nghe thấy sao? Nàng mới là châu già được không, không chỉ là châu già, nàng đều khô dương rồi được không? Dừng hồi lâu, hắn mới bất đắc dĩ nói với Hy Nguyệt ta không phải sắc dục. Song tu chi đạo vốn là đại đạo, chúng ta nếu được mảnh vỡ lớn như vậy trợ giúp lại có thể âm dương hiệp đồng, cùng tham đại đạo, nói không chừng thật. Sự có thể song song thái thanh, nhằm chứng vĩnh hằng. Hy Nguyệt khẽ gật đầu, nàng ngược lại là lý giải lời này của Hạc Minh vẫn là chân thật đấy, xác thực rất có đạo lý. Tần Dịch cũng biết có đạo lý, bản thân hắn chính là làm như vậy đấy, xem ra điểm xuất phát của vị đạo sĩ này ít nhất không tính là quá lâu bức. Chỉ tiếp đạo lữ song tu đầu tiên cần đạo tương hợp mà không phải dựa vào chỗ tốt hắn não bổ liền có thể thực hiện đấy, cường hành, vậy cũng không phải là song tu, là thải bổ. Đạo của chúng ta từ nay không nhất trí rồi. Hy Nguyệt thản nhiên nói âm dương đã không có khả năng hiệp đồng, ngươi vẫn là giết ta thì tốt hơn. Hạc Minh thở dài, nói thật ta xác thực tôn trọng sư tỷ không lại suy tính một chút. Hy Nguyệt thản nhiên nói, không cần phải suy tính, trong tay Hạc Minh dần dần đã có thái cực chi quang. Đang lóe lên, Tần Dịch bỗng nhiên dùng sức vung tay, một ụ đá từ trong giới chỉ bay ra thẳng đến thiên quang, đây là muốn đem ụ đá của mình ném đến bên ngoài Côn Luân. Một khi ném ra ngoài, bên ngoài khắp nơi là người, Hạc Minh cũng không lấy được khối của hắn rồi, phản ứng đầu tiên của Hạc Minh là cuốn lên thần niệm, đem khối ụ đá kia cuốn lại, mà cùng lúc đó, Tần Dịch đã đút một cái gương nhỏ vào trong tay Hy Nguyệt, đồ cất chứa của Tỳ Hưu, phong hồn kính. Tiến có thể phong ấn người khác, lui có thể giải trừ phong ấn, chỉ có điều cấp bậc của pháp bảo này chung quy không có cao đến trình độ có thể dây giải vô tướng phong ấn, Hy Nguyệt chỉ cảm thấy phong ấn có chút buông lỏng, bên kia Hạc Minh đã lấy được ụ đá của Tần Dịch trở về, ít nhất nàng đã có sức phản kích nhất định, có thể vận dụng pháp bảo của mình, trong lòng nàng cũng có chút cảm khái, người so với người tức chết người, Hạc Minh vì cửa tập kích xưa thì, mà Tần Dịch vì cứu nàng, lại đem cửa của mình ném đi, chỉ vì thay nàng tranh thủ một cơ hội, thật ra Tần Dịch nếu như nguyện ý không cần cửa, vậy hắn hoàn toàn có thể đi. Hạc Minh chưa hẳn không thể không giết hắn, Hạc Minh không phải kẻ thích giết chóc, một tiểu nhân vật như hắn, chỉ cần xóa đi ký ức của hắn, để hắn ly khai thì thế nào? Nhưng Tần Dịch căn bản là không nghĩ qua phương án tự bảo vệ tính mạng, có thể không cần cửa thế nhưng phải cứu nàng, bên kia Hạc Minh rõ ràng cũng đoán được Tần Dịch dương đông kích tây là vì thay Hy Nguyệt giải phong ấn, hắn cũng sợ đêm dài lắm mộng, một tay lấy được ụ đá, tay kia cũng đã ngưng tụ thành huyễn quang oanh về phía Hy Nguyệt, loại huyễn quang này, đan vào không biết. Bao nhiêu pháp tắc ở trong đó, Tần Dịch tự biết ăn không vô, ngăn cản cũng phí công ngăn cản, trong mắt Hy Nguyệt quang mang rực rỡ, một đạo nhật nguyệt chi bàn từ trong giới chỉ bay ra, xoay chuyển đầy trời, như diễn thương khung, đạo huyễn quang kia xoắn vào trong nhật nguyệt trong nháy mắt đất sụp trời nghiêng, lôi quang như lụa. Phốc, một tiếng, Hy Nguyệt nặng nề ngã xuống đất đã là mặt như giấy vàng. Nàng phong ấn chưa giải, cường hành vận dụng đại chiêu uy lực không đủ, lần này thật sự tổn thương bổn nguyên rồi, nàng có thể cảm nhận được sinh mệnh lực nhanh chóng trôi đi, ngay cả da thịt đều muốn khô héo, cũng may Hạc Minh cũng không chịu nổi, hắn không nghĩ tới chẳng qua là một tích tắc như vậy, Hy Nguyệt bị phong ấn liền có thể vận dụng tuyệt kỹ bậc này. Tu hành của hắn vốn là so với Hy Nguyệt chênh lệch rất nhiều, dưới va. Chạm như vậy hắn cũng là toàn thân kinh mạch nhật nguyệt đều đốt qua. Mà phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt Hạc Minh hiện lên tàn khốc, việc đã đến nước này, là sinh tử chiến, không thể lại để cho Hy Nguyệt có bất kỳ cơ hội thở dốc, hắn cố nén thương thế, trong giới chỉ cũng bay ra một thanh thần kiếm, hướng Hy Nguyệt đâm thẳng tới. Keng, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, Tần Dịch một bổng bổ vào trên kiếm quang, mặc cho quang mang không cách nào kháng cự xuyên thấu thân thể, lang nha bổng cũng xuyên qua, nặng nề nện vào trên người Hạc Minh, một quân cờ đen trắng trên người nổi lên quang mang, lại rắc. Vỡ vụn, cách chương.